Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay anh gọi em đến là vì có việc muốn giao cho em đây. Anh rể, anh nói đi à, em nhất định sẽ hoàn thành. Em gửi thông báo đi dưới danh nghĩa của anh nhé. Một tháng sau, sẽ cử hành đại hội luận đạo trên băng hỏa đảo, nội trong 3 ngày, thì phải làm xong. Dạ, anh rể. Lý Hổ cung kính gật đầu một cái, hắn đang định rời đi, thì Trần Dương mở miệng gọi, từ đã, anh còn có việc, anh đưa cho em một danh sách, em đem phát thiệp mời cho bọn họ, mời bọn họ một tuần sau, đến băng hỏa đảo tham dự hôn lễ. Lý Hổ mừng rỡ như điên, hôn lễ, Trần Dương còn có thể kết hôn với ai được chứ, đương nhiên là chị mình rồi. Hắn gật đầu như bổ củi, dạ được ạ, em sẽ lập tức đi làm ngay. Ừ, đi đi, Trần Dương cười nói, trong danh sách của anh thì chỉ có một số người quen cũ, bọn họ cũng đã lâu không gặp mặt, Triệu Hà Cầu, Chu Hữu Danh, Lưu Quốc Bang, Trương Lệ Nhân, Thạch Lỗi, Đinh Kiệt còn có Lý Thiên Bá, Tống Huyên, cùng với Trần Lỗi, cho dù đã lượt bớt đi nhiều, nhưng danh sách vẫn khá dài, chừng 10 mấy bàn. Hệ thống quán bar của Triệu Hà Cầu đã có chi nhánh ở nước ngoài, trở thành thương hiệu quán bar lớn nhất thế giới, khách sạn Vương Triều của Chu Hữu Danh, và hệ thống nhà hàng cũng trở thành công ty đầu tàu cả nước. Công ty bất động sản của Lưu Quốc Bang xét về tài sản đã vượt qua hàng trăm triệu, mỹ phẩm của Trương Lệ Nhân hiện giờ đứng số 1 trên thế giới, về hiệu quả của mỹ phẩm và sản phẩm dưỡng da của họ thì quá thần kỳ rồi, còn Thạch Lỗi, chắc là người kém cỏi nhất trong số bọn họ, nhưng mà nói kém cỏi vậy thôi chứ, trong tay hắn giờ là hàng trăm mỏ quặng, là một ông hoàng ngành mỏ. Công ty khoa học kỹ thuật Liệt Dương của Đinh Kiệt làm ăn rất được, phát triển vượt bậc hơn nữa cũng là việc trong tầm tay. Nhưng mà để so sánh với Trần Dương 10 mấy năm như một, thì bọn họ thực sự đã già. Không phải tất cả mọi người đều có thể đi ngược lại với tự nhiên được như Trần Dương, thời gian tuổi tác đối với anh dường như không chút tác dụng gì. Những người này liên kết lại với nhau, dựa vào địa vị cũng như tiền bạc họ có trong tay, thì đúng là không ai địch nổi. Nhưng giờ họ có được tặng món quà gì đi chăng nữa thì cũng cảm thấy bình thường, không được vui vẻ cho lắm, bởi vì bọn họ có nhiều tiền đi chăng nữa, thì cũng sao mà sánh được với Trần Dương. Trương Lệ Nhân tự tay làm ra một bộ đồ trang điểm mang nhãn hiệu Thiên Tư, toàn bộ quá trình sẽ không có sự tham gia của người thứ hai nào khác. Trong phòng cô dâu, cô ta xung phong đảm nhận công việc làm thợ trang điểm. Còn Đinh Kiệt, công ty Liệt Dương mấy năm nay tập trung vào mảng trí tuệ nhân tạo. Lần này anh ta mang đến loại điện thoại sử dụng trí tuệ nhân tạo mà công ty đã nghiên cứu ra. Triệu Hà Cầu thì thầu tất cả rượu trong tiệc cưới, toàn bộ đều là do ông ta tự tay làm riêng. Lưu Quốc Bang sắp xếp toàn bộ nhạc lễ của buổi tiệc cưới. Chu Hữu Danh chắc là thực tế nhất, ông ta bao hết công việc nhà bếp, mời những đầu bếp giỏi nhất trong nước đến. Tiểu Dương, chúc mừng cậu. Lý Thiên Bá từ một thanh niên kiêu ngạo, không biết kiềm chế giờ trở thành một người đàn ông vừa đỉnh đạt vừa trầm ổn. Cho dù không gặp mặt thường xuyên, nhưng tình nghĩa giữa hai người chưa bao giờ phai nhạt. Cả đời này, nếu xứng với hai chữ anh em với Trần Dương, chắc chỉ có Lý Thiên Bá. Tình nghĩa giữa bọn họ là xuất phát từ tận đáy lòng. Đứng bên cạnh anh ấy là một cậu bé khoảng 10 tuổi, nhìn giống Lý Thiên Bá như đúc. Cậu bé chính là con trai lớn của Lý Thiên Bá, tên là Lý Ngạo. Trên tay Lý Thiên Bá còn bế một cô bé, chắc đây là con gái thứ hai nhà anh ấy, Lý Nhị. Cô bé được bố mẹ yêu chiều hết mực. Nhóc con này cũng rất nhanh nhẹn, thấy Trần Dương, chắp tay nói, chúc chú Trần đám cưới vui vẻ, sớm sinh quý tử, giọng thì như bà cụ non, khiến cho khách khứa bạn bè ai nấy nghe được đều cười to. Tống Huyên nhìn cô bé với vẻ đầy yêu thương, Thiên Bá, chị dâu, mau ngồi đi, vừa nói, Trần Dương vừa xoa xoa đầu Lý Ngạo, được lắm, đã tiên thiên rồi cơ đấy, khí tức có vẻ ổn, nhìn cái là biết được con đã cố gắng nhiều, cảm ơn cha nuôi, nghe được lời khen của Trần Dương. Lý Ngạo hết sức kích động, từ nhỏ cậu bé đã lớn lên cùng với câu chuyện về Trần Dương, cậu hết sức sùng bái tình nghĩa mà Trần Dương dành cho bố, bố mẹ cậu cũng dạy cậu như vậy, qua bên kia chơi đi. Trần Dương cùng Lý Lâm đang mặc một bộ trang phục lộng lẫy bước ra giữa bạn bè khách khứa, những người hôm nay có mặt ở đây đều là bạn tốt của anh, Trần Dương cũng không có làm cao hay ra vẻ ta đây gì, hết sức mộc mạc, hai người không ngừng tiếp rượu bạn bè quan khách, bất kể là ai mời, Trần Dương cũng không hề từ chối. Vì chỉ cần vận chân nguyên chút thôi thì rượu trong người anh cũng bay biến hết cả. Còn Lý Lâm thì ngược lại, có vẻ hơi ngà ngà, khuôn mặt trắng xinh kia trở nên ửng đỏ, khiến cô ta đã xinh lại càng xinh hơn. Ngay lúc này, một người đàn ông trung niên vẻ mặt đượm buồn bưng một ly rượu đi đến, đại ca, chúc anh đám cưới vui vẻ. Nếu gọi Trần Dương là đại ca thì từ trước đến giờ chỉ có một người chính là Trần Lỗi. Mục Tư Tư đã ra nước ngoài, mấy năm nay Trần Lỗi không ngừng đi tìm cô ta, cho dù hiểu lầm năm đó đã được gỡ bỏ, nhưng vết thương vẫn còn đó. Nhà họ Trần năm đó, chỉ vì hai kẻ lòng lang dạ sói, nghiệt súc mà sụp đổ, Trần Lỗi cũng đã phải bỏ ra nhiều công sức mới có thể duy trì được. Cho dù hiện giờ Trần Dương đã trở thành minh chủ võ lâm, nhưng cậu ta cũng không có mặt mũi nào dựa vào anh cả. Dù sao những việc Trần Lỗi làm năm đó cũng thực sự quá đáng, Trần Dương không hận đứa em trai hồ đồ này đã là niềm hạnh phúc lớn đối với cậu ta rồi. Trần Dương nhìn khuôn mặt đượm buồn của Trần Lỗi, trong lòng vô cùng chua xót, vỗ vỗ bả vai cậu ta, uống một hơi cạn sạch ly rượu, mấy năm nay em vất vả rồi, xử lý mọi chuyện trong nhà họ Trần tốt lắm. Anh à, những chuyện này đều là chuyện em phải làm, nếu không có anh âm thầm trợ giúp, thì em sao có thể cầm cự nổi. Thật ra trong lòng cậu ta hiểu rõ. Nếu không có sự trợ giúp của Trần Dương, nhà họ Trần sớm đã bị những gia tộc lớn lao vào cắn xé, thôn tính từ lâu rồi. Chẳng nói đâu xa, Lý Thiên Bá và đám thủ hạ của Trần Dương cũng sẽ không bỏ qua cơ hội đó. Nào, qua đây, đây là chị dâu mới của em. Trần Dương nói với Lý Lâm, đây là em trai anh, Trần Lỗi. Chị dâu, chào chị, em chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Những lời này của Trần Lỗi đều xuất phát từ tận đáy lòng. Cảm ơn em, thấy người nhà Trần Dương cũng đón nhận mình. Lý Lâm vô cùng mừng rỡ. Lát sau, đến cảnh bái đường, bố mẹ Trần Dương ngồi trên ghế cười toe toét. Lạy thiên địa, lạy cao đường, cuối cùng hai người tiến vào động phòng trong tiếng hò reo của mọi người. Theo lý thuyết, thì mọi người cũng sẽ hóng xem động phòng như thế nào. Nhưng đây là buổi động phòng của Trần Dương, ai dám lộn xộn chứ? Ngoài Lý Thiên Bá ra, chắc chả ai dám, nhưng mà một mình anh ấy thì có ý nghĩa gì chứ? Trong phòng cưới, hai người uống rượu hợp cần, tắt đèn, cởi bỏ quần áo. Trần Dương đang tính đè lên người cô ta, thì Lý Lâm đột nhiên mở miệng nói, nhẹ nhẹ nhàng một chút, không được đè mạnh lên con đâu đấy. Cái gì? Trần Dương ngẩn ra, đưa tay sờ sờ lên trên bụng Lý Lâm, quả nhiên anh cảm nhận được một sinh bệnh bé nhỏ yếu ớt. Vậy sao em còn uống rượu? Anh yên tâm, em không uống đâu, vừa vào đến dạ dày thì em đã dùng chân khí để đẩy tan hết rồi. Lý Lâm cười một tiếng, đến nỗi đỏ mặt, vậy hóa ra là cô ta cũng dùng chân khí để đẩy hơi rượu ra. Vậy anh sẽ làm nhẹ nhàng thôi nhé, cho dù con cái đã nhiều hàng đàn, nhưng Trần Dương vẫn vô cùng vui sướng. Tuy nhiên, càng nhiều con thì áp lực đè nặng lên vai anh lại càng lớn, khát vọng đột phá lên cảnh giới cao hơn sẽ càng mãnh liệt. Dạ, Lý Lâm hừ nhẹ một tiếng, lòng tràn đầy vui sướng, cuối cùng cô ta cũng đã trở thành cô dâu của Trần Dương. Đêm hôm ấy đầy nhẹ nhàng nhưng cũng đầy âu yếm, cũng làm đến mấy hiệp, cho dù Trần Dương không dùng hết sức, nhưng cũng vô cùng hài lòng. Rạng sáng ngày hôm sau, Lý Lâm hầu Trần Dương thức dậy, sau đó dâng trà cho bố mẹ chồng, và các bà vợ khác. Sau khi hoàn thành lễ ra mắt với các chị em, Trần Dương liền tuyên bố chuyện Lý Lâm có thai. Song Hỷ Lâm Môn, Băng Hỏa Đảo tràn đầy tiếng cười nói, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Thoáng một cái đã sắp đến ngày đại hội luận đạo diễn ra, trưởng môn các môn phái lớn đều tìm đến đảo. Đây là chuyện hiếm có trong thiên hạ, nhớ lần gần đây nhất cũng đã 10 năm trước. Đó là khi Trần Dương bước vào cảnh giới thiên nhân hóa sinh. Lên đến đỉnh thế giới, anh truyền thụ hết chuyện mình tu luyện ra sao cho mọi người, khiến cho ai nấy đều bị thuyết phục. Bọn họ cũng đã học hỏi được rất nhiều từ những kinh nghiệm tu luyện của Trần Dương. Đại hội luận đạo lần này, mọi người đương nhiên là không thể nào bỏ qua. Mọi người đến đây một cách vô cùng thành tâm. Trên quảng trường rộng rãi của Băng Hỏa Đảo, có xây một bệ đài cao đến mấy chục mét, Trần Dương ngồi xếp bằng phía trên, phía dưới đầy ắp người, không dưới mấy chục nghìn. Ngồi gần nhất chính là đệ tử đệ tôn của Đan Tông Trần Dương, vòng thứ hai mới là trưởng môn các phái, không ai cảm thấy bất mãn cả, điều này quả không nằm ngoài dự đoán. Ban đầu cũng có không ít kẻ muốn đối đầu với uy quyền của Trần Dương, nhưng rồi cũng chết thảm, sau hàng loạt chính sách ôn hòa và những thủ đoạn cứng rắn, cuối cùng tất cả mọi người đều nghiêm chỉnh. Hơn nữa, những gì Trần Dương hứa hẹn đều trở thành sự thật, võ lâm thái bình, xóa bỏ được sự phân cách giữa chính đạo và tà giáo. Mọi người cũng chẳng cần đánh nhau làm gì nữa. Yên lặng, giọng trầm ấm của Trần Dương truyền đến tai tất cả mọi người, ai nấy đều trở nên yên lặng. 10 năm trước cũng tại nơi đây tôi chia sẻ cho mọi người về cảnh giới thiên nhân hóa sinh, còn hôm nay, là một cảnh giới hoàn toàn mới. Cái gì, trên thiên nhân hóa sinh còn có cảnh giới khác sao? Ai nấy đều xôn xao, quảng trường bỗng trở nên sôi động. Không thể nào, chuyện này là không thể, thiên nhân hóa sinh đã là đỉnh của võ đạo rồi.

Anh cầm hộp ngọc, lấy viên đan dược bên trong ra. Viên đan dược tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng, chỉ cần ngửi một cái cũng khiến toàn thân thư thái, lỗ chân lông cũng được thư giãn. Anh không chần chừ mà nuốt nó vào, sau đó xếp bằng ở giữa phòng. Căn phòng này chính là nơi hội tụ nhiều linh khí nhất của băng hỏa đảo, trong phòng lớp sương dày đặc, dường như đang ngưng tụ lại thành chất lỏng. Đoàn, đan dược vào đến trong bụng, dược lực trong viên thuốc gần như nổ tung trong dạ dày. Năng lượng thuần túy đang lan truyền toàn bộ cơ thể, dường như muốn phá nổ thân xác anh. Quá mạnh, quá đáng sợ, nguồn năng lượng lớn như này người thường sẽ không thể nào tiêu hóa nổi. Bùm bùm bùm, cơ quan nội tạng trong cơ thể anh đang vỡ nát, hai tai, hai mắt, lỗ mũi và miệng bắt đầu chảy máu, cổ đế tám cánh trong tim anh bắt đầu dao động không yên, trở nên vô cùng cáu kỉnh. Trần Dương không quan tâm đến nó, vận chuyển thiên ma thân, không ngừng luyện hóa đan dược, hấp thụ dược lực, các bộ phận trong cơ thể anh không ngừng chia ra, rồi sau đó dưới sự tác động của dược lực thì lại được khôi phục. Cảm giác đau đớn này thật khiến người ta nổi điên, nếu không phải tinh thần của Trần Dương vượt xa người thường, thì e đã sớm tan xác. Nhưng mà, đó chưa phải là phần quan trọng, Trần Dương cảm giác đầu óc mình bắt đầu đau, giống như có hàng trăm nghìn cây kim đang đâm vào, đau đau đến mức muốn chết, soạt, anh cảm giác đầu mình như muốn nứt ra vậy, sức lực tinh thần không ngừng bị xé vụn, những mảnh vụn tinh thần cứ thế bị xé nát ra, hàng vô số suy nghĩ đang xoay chuyển trong đầu anh, sợ hãi, bất lực, tuyệt vọng. Ưu tư đang xen vào với nhau, mỗi một phần tinh thần, giống như đều có suy nghĩ độc lập riêng, giống như một người mắc hội chứng tâm thần phân liệt, mỗi nhân cách vừa là con người anh, vừa lại không phải con người anh, không thể sụp đổ, nhất định không thể sụp đổ. Da trên người Trần Dương bắt đầu bị rách ra, những vết rách lóe lên ánh sáng màu đỏ, giống như bên trong đang có vật gì đáng sợ muốn chui ra vậy. Thiên ma thân, luyện hóa cho ta, toàn bộ ý niệm tụ lại cho ta, tiểu cổ. Hút thật mạnh vào cho ta, Trần Dương gầm thét trong lòng. Cổ đế tám cánh giao tiếp ý nghĩ với Trần Dương, há miệng hút một cái, dược lực của siêu thoát đang không ngừng bị nó nuốt vào bụng. Tuy nhiên, năng lượng này quá thuần khiết và dữ dội, dường như ngoài phạm vi nó có thể tiêu hóa được. Chíp, chíp, một tiếng kêu gào, thân thể cổ đế tám cánh đột nhiên lớn lên, nó đau đớn lăn lộn bên trong phòng. Nó không biết tại sao Trần Dương phải nuốt viên đan dược kia, rõ ràng đó không phải thứ anh có thể dùng được. Với vô số dược liệu quý giá, siêu thoát đang luyện ra được quả nhiên không tầm thường, đến tiểu cổ cũng không thể nuốt được. Số dược lực mà Trần Dương tiêu hao chỉ là một phần vô cùng nhỏ bé. Trần Dương cũng không biết phải mất bao lâu mới có thể tiêu hao hấp thụ hết. Có lẽ còn chưa đột phá thành công thì anh đã chết vì suy sụp tinh thần, hoặc là bị luồng dược lực này làm cho nổ tung. Trong đầu anh lóe lên bóng dáng của Tô Diệu, Mộc Thuyên, Vu Lan, rồi anh lại nghĩ đến bố mẹ. Con cái của mình nếu anh thất bại thì bọn họ sẽ phải chịu cú sốc lớn đến nhường nào chứ? Không được chịu thua, tuyệt đối không được chịu thua. Trần Dương cắn nát đầu lưỡi, cố gắng vận chuyển thiên ma thân và thần luyện chi pháp, không ngừng hấp thụ, thanh lọc những suy nghĩ vụn vặt. Hơi thở của anh bắt đầu chậm lại, mỗi lần hít thở anh đều hít được một lượng lớn linh khí đất trời. Phía trên phòng bế quan hình thành một luồng lốc xoáy linh khí che phủ cả bầu trời. Linh khí dồi dào trên băng hỏa đảo bị cuốn hết sạch, biển lớn nổi trận cuồng phong. Vô số linh khí đất trời tràn về phía băng hỏa đảo, cuối cùng bị cuốn vào luồng lốc xoáy kia. Mọi người trên băng hỏa đảo ngây người nhìn phòng bế quan của Trần Dương, rất khó tưởng tượng đây là động tĩnh mà anh gây ra. Đây thực sự là sức mạnh mà con người có thể chạm đến sao? Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước cảnh tượng này, nhất là những thuộc hạ cũ của Thần Long Giáo và Nhật Nguyệt Thần Giáo đều quỳ dưới đất vái lạy. Minh chủ đã vượt hẳn người thường, bắt đầu tiến hóa lên sinh mệnh cao cấp hơn. Sinh mệnh này người xưa đã từng có ghi chép, đó chính là thần linh, hoặc là lục địa chân tiên. Bọn họ nhớ đến câu chuyện thần thoại trong Sơn Hải Kinh, hô mưa gọi gió, dời non lấp bể, Trần Dương đang dùng sức của một mình anh để phá vỡ xiềng xích đất trời, trở nên siêu phàm. Hiện tượng này vẫn đang tiếp diễn, không ít người muốn tu luyện nhân lúc linh khí dồi dào, nhưng họ phát hiện mình không thể hấp thụ được một chút nào. Bọn họ lại càng kinh sợ trước Trần Dương, ai nấy yên lặng ngồi khoanh chân tại chỗ. Chờ anh xuất quan. Trong phòng bế quan, Trần Dương đã trở thành người máu, thân thể anh như đã sụp đổ, thậm chí đến máu thịt cũng bắt đầu hòa tan, xương cốt cũng bắt đầu tan rã. Suy nghĩ tinh thần tan rồi lại tụ, không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Anh bắt đầu rệu rã, thậm chí mất đi ý thức, nhưng nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn anh vẫn giữ được một chút tỉnh táo. Linh khí đất trời cuồn cuộn tràn vào cơ thể Trần Dương, hòa với dược lực, phục hồi thân xác, xương cốt, ngũ tạng. Máu huyết đã tàn tạ, trong nỗi đau đớn, Trần Dương phát hiện máu thịt anh đang cơ cấu lại, mỗi lần cơ cấu lại, thân xác anh lại trở nên mạnh hơn trước kia, xương cốt anh cũng trở nên cứng rắn hơn, máu huyết sôi trào, chỉ một giọt máu tươi rơi xuống đất cũng có thể ăn mòn thành một cái lỗ lớn trên bề mặt đá hoa cương. Suy nghĩ tinh thần của anh dần trở nên nhạy bén, dường như anh còn nhìn thấy mọi người đang ngồi khoanh chân ở bên ngoài phòng bế quan. Lốc xoáy linh khí trên bầu trời ngày càng mạnh hơn, linh khí trong phạm vi 100 km² đều bị hút đến. Suy nghĩ tinh thần của anh vẫn tiếp tục dâng lên, anh xuyên qua tầng mây, nhìn thấy mặt trời nóng bỏng, cảm nhận được tia nắng nóng rát của mặt trời. Nhưng suy nghĩ tinh thần vẫn đang tiếp tục lớn lên, mỗi suy nghĩ đều trở nên cứng rắn mạnh mẽ hơn nhờ sự cơ cấu lại. Anh có thể dễ dàng dùng suy nghĩ để nhấc tảng đá nặng mấy trăm cân mà không tốn chút sức nào. Giờ phút này, anh đột nhiên ngộ ra, thu hồi suy nghĩ, ở vùng dưới đồi thị, một người tí hon do suy nghĩ hình thành đang ngồi khoanh chân ở đó. Nhìn kỹ, người tí hon kia gần như đúc từ một khuôn với Trần Dương. Cùng lúc đó, ở đan điền, trên nguyên đan màu vàng chằng chịt vết nứt, dường như có thứ gì đó đang sắp phá vỡ ra ngoài. Vỡ ra, nguyên đan vỡ ra, Trần Dương cảm thấy sức mạnh sụt giảm nhanh chóng. Trong người trống rỗng, xẹt, xẹt, bên ngoài phòng bế quan, mây đen dày đặc bầu trời, sấm chớp rạch ngang tầng mây, trong lòng Trần Dương biết rõ anh sắp đối mặt với điều gì. Anh vung tay một cái, phía trên phòng bế quan lập tức có một vết nứt, cơ thể Trần Dương bay lên, lao thẳng lên mây. Trời ơi, mọi người mau nhìn kìa, đó là Minh Chủ, bên ngoài phòng bế quan có người kêu lên kinh ngạc, tất cả mọi người đều nhìn lên trời, khi nhìn thấy Trần Dương đang lơ lửng trên đó, ai nấy đều phát cuồng. Minh Chủ có thể bay kìa, thần linh, đây là thần linh đấy, Nguyên Chẩn Đầu Đà, Cảnh Vô Địch, những người già trong Thần Long Giáo đều quỳ xuống đất khóc lớn, bọn họ ấy thế mà có thể trở thành một con chó dưới chân lục địa chân tiên, phúc ba đời, đúng là phúc ba đời, cảnh tượng này nhất định phải ghi vào sử sách, còn bọn họ sẽ là những chứng nhân lịch sử, ông xã cố lên, bố hãy cố lên, ở bên dưới, vợ con của Trần Dương đều vô cùng kích động, căng thẳng cổ vũ cho anh. Bố mẹ Trần Dương cũng vô cùng lo lắng, bọn họ chẳng mong gì khác, chỉ mong con trai họ có thể bình an vô sự. Một luồng sét vô cùng chói mắt đánh xuống, bổ trúng Trần Dương. Mọi người bên dưới đều kinh hãi, sao lại bổ lên người Minh Chủ như vậy? Tất cả mọi người đều ngây ra, đúng lúc này có người hét lên, tôi biết rồi, đây chính là độ kiếp trong truyền thuyết, chỉ cần độ kiếp thành công là có thể thành tiên. Cái gì? Độ kiếp, trong thần thoại cổ đại Hoa Hạ. Bất kể là người hay các sinh linh khác đều phải trải qua lôi kiếp mới có thể thành tiên thành thánh được, nhưng con người thực sự có thể chống lại được trời đất không? Bị một luồng sét bổ trúng, toàn thân Trần Dương như hóa thành một hòn than, mái tóc đen lập tức bị bốc cháy, máu thịt toàn thân be bét, cũng may có dược lực cuồn cuộn không ngừng của siêu thoát đang phục hồi lại, tiểu cổ ở trong tim anh sợ hãi run rẩy, co rúm cả người lại, vùng dưới đồi thị, hơi thở của người tí hon do suy nghĩ tinh thần hình thành cũng yếu đi ba phần. Thoạt nhìn hơi mờ đi, đây mới chỉ là luồng sấm sét đầu tiên, còn hai luồng nữa, Trần Dương cũng không biết tại sao mình lại biết, dường như trong lòng có một giọng nói đang nói với anh, mây đen trên trời tích tụ một lát, lại thêm một luồng sấm sét to bằng bắp đùi bổ xuống, năng lượng của luồng sét này còn gấp mấy lần luồng đầu tiên, còn chưa bị đánh trúng mà Trần Dương đã cảm thấy nổi hết da gà toàn thân, xẹt, trong chớp mắt, một thanh thích tầng đỏ tươi như máu đã xuất hiện trong tay anh. Thanh thích tầng này mấy năm nay không biết đã giết bao nhiêu cường giả, hấp thụ bao nhiêu oán khí, nếu đụng đẳng cấp để đo thì hẳn là đạo khí hạ đẳng. Lại đây, có giỏi thì đánh chết tao đi, Trần Dương tay cầm thích tầng, xông thẳng về phía thiên lôi. Xẹt, vô số tia sét trắng bị thích tầng chém phải, nhưng lại có nhiều tia sét hơn đánh trúng người Trần Dương. Sức mạnh khổng lồ của sấm sét gần như thiêu đốt Trần Dương thành tro bụi. Mọi người bên dưới không biết Trần Dương đang phải chịu nỗi đau đớn như thế nào. Chỉ thấy anh đang dũng cảm chống lại thiên lôi, Trần Dương há miệng phun ra một ngụm máu, vừa mở miệng thì đã bị sấm sét làm bay hơi, khi sức mạnh của luồng sấm sét này tan hết thì cả người Trần Dương cũng bị nướng chín, nhưng dược lực của siêu thoát đan vẫn không ngừng kích thích thịt non mọc ra, nỗi đau đó có thể khiến người ta phát điên, bột bột bột, vô số máu thịt hoại tử rơi từ trên không xuống, Trần Dương đã trần như nhộng, người tí hon ở vùng dưới đồi thị càng nhỏ hơn, nhưng cơ thể nó lại trở nên rắn chắc hơn. Cũng không biết đó có phải là ảo giác của Trần Dương hay không, không kịp nghĩ nhiều nữa, luồng thiên lôi thứ ba đã sắp hình thành xong rồi. Bản thân thích tầng có linh hồn của Kinh Kha, là một món binh khí có linh hồn, thiên lôi chí cương chí dương vốn đã cực kỳ khắc chế loại linh thể này, nhưng Kinh Kha hồi còn sống là người thế nào chứ? Đó là người còn dám hành thích tầng vương, vốn đã là kẻ vô pháp vô thiên, tuy không còn ý thức và trở thành linh thể, nhưng tinh thần không sợ hãi ăn sâu vào linh hồn vẫn không hề thay đổi, cho dù đã chịu đả kích rất mạnh, nhưng Thích Tần vẫn hy vọng Trần Dương tiếp tục dùng nó để chống lại thiên lôi. Trần Dương thở dài, thu Thích Tần vào người, anh ngẩng đầu nhìn trời, nhìn đám mây lập lòe sấm sét, gầm lên, lại đây, hãy để tôi nếm thử sự lợi hại của luồng sấm sét cuối cùng đi. Ầm, vừa dứt lời, luồng sấm sét thứ ba to bằng thùng nước bổ xuống, mang theo năng lượng vô cùng khủng khiếp, trong chớp mắt đã bao trùm lấy Trần Dương. Trần Dương, Tô Diệu hét lên khản cổ, cảm thấy vô cùng sợ hãi, thiên lôi như thần thoại này bổ lên người Trần Dương, trong khoảnh khắc cô cảm thấy linh hồn mình cũng như lìa khỏi xác, các bà vợ khác cũng không khác cô là bao, Mộc Thuyên là người lớn tuổi nhất trong số họ, trước tiên cô ta lấy lại tinh thần trấn an mọi người, rồi lại chạy đến bên cạnh mẹ chồng an ủi bà ấy, hai ông bà đã nước mắt ròng ròng, nhưng cô ta không thể khóc, bố, mẹ, không sao đâu, Trần Dương chắc chắn sẽ không sao đâu. Chúng ta phải tin vào anh ấy, giọng nói của Mộc Thuyên vô cùng đanh thép, từ xưa đến nay, những chuyện không ai làm được thì anh ấy đều làm được, bởi vì anh ấy là Trần Dương, là người đàn ông mạnh nhất thiên hạ, lời của cô ta cũng tác động đến rất nhiều người, nỗi lo lắng và căng thẳng trong lòng mọi người cũng vơi đi không ít, bố, bố nhất định sẽ không sao đâu, cậu con trai cả Trần Tú siết chặt nắm tay, trong lòng vô cùng tin tưởng, cậu quay đầu nhìn các anh chị em, đừng khóc nữa, bố sẽ không sao đâu. Em hai, dỗ em 16 đi, đừng để em ấy khóc nữa, là con trưởng nhà họ Trần, Trần Tú rất yêu thương các em trai em gái, cũng rất có uy, đến em 16 mới 3 tuần tuổi cũng rất nghe lời cậu, mẹ kiếp, tiểu cổ, mày mà còn không giúp tao thì tao ngõm thật đấy, Trần Dương mắng một câu, cái con ranh này đúng là sợ chết, nếu anh chết bởi sấm sét thì nó còn sống sót được chắc, cổ đế tám cánh cảm nhận được tiếng lòng của Trần Dương, ai oán kêu lên một tiếng. Tám chiếc cánh màu vàng sau lưng cùng rung lên, một luồng sức mạnh tinh thuần phóng từ cơ thể nó ra, không ngừng phục hồi những tổ chức da và cơ quan nội tạng bị nướng cháy. Lại thêm dược lực của siêu thoát đan và linh khí, cho dù sấm sét có hủy hoại nhanh đến đâu cũng không nhanh bằng tốc độ phục hồi của anh. Luồng sấm sét cuối cùng kéo dài đúng 10 phút, chờ sấm sét tan đi, tất cả mọi người như ngừng thở, dõi mắt nhìn qua, chỉ thấy Trần Dương đứng giữa không trung, cả người tỏa ra ánh sáng trắng thần thánh dịu dàng. Khiến người ta thấy không chân thực, thực ra Trần Dương đang phục hồi cơ thể, linh khí cuồn cuộn tràn vào người anh, siêu thoát đan và dược lực đã bị tiêu hao quá nữa, lúc này cũng không còn lại bao nhiêu, cổ đế tám cánh ở trong tim anh uể oải rệu rã do tiêu hao quá lớn, con người lại, hóa thành một con nhộng, ở vùng dưới đồi thị, người tí hon trở nên trong suốt như pha lê, cơ thể rắn chắc, vẻ mặt linh động, cả vùng đất mấy trăm km vuông thu hết vào tầm mắt, chỉ cần một suy nghĩ. Thì con kiến cách đây trăm km cũng đừng hòng thoát khỏi mắt anh. Trong đan điền, một người tí hon có tướng mạo gần giống Trần Dương đang yên lặng ngồi đó, kim đan vỡ vỏ, thay vào đó là nguyên thần. Anh có thể cảm nhận rõ ràng tuổi thọ của mình đã tăng lên tròn 800 năm, cũng tức là Trần Dương có thể sống được 1.000 năm một cách dễ dàng. 1.000 năm, thật là kinh khủng. Trần Dương nghĩ một cái, một bộ quần áo được lấy từ phòng ngủ đến. Bây giờ mỗi chiêu mỗi thức của anh đều có uy năng khổng lồ. Dường như trời đất này đã không thể chứa nổi anh nữa. Sau đó một luồng áp lực khó nói nên lời từ bốn phương tám hướng cuốn tới, gần như muốn đẩy anh ra khỏi đất trời này. Trần Dương biến sắc, không hiểu tại sao lại như vậy. Anh nắm chặt tay đánh một quyền về phía hư không. Bịch, khoảng không như tấm gương bị đánh vỡ, không gian trước mắt bị đánh nứt ra. Trần Dương đứng đó ngây người ra, đến không gian cũng bị anh phá vỡ. Rốt cuộc hiện giờ anh mạnh đến nhường nào? Đúng lúc anh đang ngây ra, một giọng nói mơ hồ vang lên trong lòng anh, nghe xong giọng nói này, sắc mặt Trần Dương trở nên nghiêm trọng, anh đã vượt khỏi giới hạn mà đất trời này có thể chứa nổi rồi sao, vì vậy anh phải phá vỡ hư không rời đi, nếu không thế giới sẽ bị anh hủy hoại, áp lực quanh người ngày càng lớn, không trung có thêm vô số vết nứt nhỏ, vô số linh khí bị hút vào hư không, vậy tôi còn có thể trở lại không? Trần Dương hỏi, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, anh gật đầu, được, tôi sẽ rời đi. Anh đứng trên không đối mặt với đám người, điểm một cái, truyền toàn bộ cảm ngộ của lần này cho con trai cả Trần Tú, lại cách khoảng không điểm một cái với Tô Diệu, một luồng năng lượng vô cùng tinh thuần hóa thành một luồng ánh sáng xuyên vào người Tô Diệu, luồng năng lượng này có thể âm thầm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cải thiện tư chất của Tô Diệu, một loạt hành động của anh khiến mọi người vô cùng khó hiểu, sau đó liền nghe thấy Trần Dương nói. Tôi đã đột phá thành công, thế giới này đã không thể chứa được tôi nữa, phải phá vỡ hư không rời đi, hẹn gặp lại ở đại hội luận đạo 10 năm sau. Nói xong, Trần Dương hít sâu một hơi, tụ hội năng lượng toàn thân, vung một quyền lên, sức mạnh khủng khiếp phá vỡ hư không, hiện ra một lối đi. Anh lưu luyến nhìn xuống dưới một cái, suy nghĩ khổng lồ trong chớp mắt quét qua một lượt, sau đó bước vào hư không một cách dứt khoát. Ông xã, con trai, bố, minh chủ, mọi người gào lên trời, nhưng vết nứt trên trời đang dần khép lại, trước khi biến mất hoàn toàn còn vọng lại tiếng của Trần Dương, 10 năm nữa tái kiến giang hồ, mây đen tản đi, lốc xoáy linh khí cũng dần biến mất, Trần Dương cứ thế phá vỡ hư không rời đi trước mặt mọi người, chấn động, đúng là chấn động vô cùng, đám người cảnh vô địch quỳ dưới đất, ánh mắt vô cùng sùng bái, minh chủ đã phá vỡ hư không, 10 năm sau mới trở về. Chờ minh chủ trở về sẽ lại mạnh đến nhường nào, khi nào bọn họ mới có thể sánh cùng minh chủ đi thăm thú tiên giới. Diệu Diệu, Diêu Nhân Nhân phát hiện ra sự bất thường của Tô Diệu, vội vàng gọi lớn, Lam Khê bước tới, mau, đỡ Diệu Diệu vào phòng đi. Cả bên này nữa, mẹ chồng cũng, một Thuyên Diều mẹ chồng đã đờ đẫn, lòng nóng như lửa đốt. Các nữ quyến nhà họ Trần vô cùng đau lòng, lập tức trở nên hỗn loạn, trong mắt Trần Tú lóe lên ánh sáng. Bố đã truyền toàn bộ những gì cả đời học được cho cậu, bao gồm cả cảm ngộ của cảnh giới siêu thoát, cậu vốn đã có thiên phú, mới độ tuổi vị thành niên mà đã là tiên thiên viên mãn, cho cậu thêm 10 năm thì kiểu gì cũng có thể đột phá thiên nhân hóa sinh, chờ 10 năm sau bố cậu trở về, cậu nhất định phải cho bố cậu một bất ngờ lớn. Anh, có phải bố không về nữa không? Cậu em năm Trần Ninh mắt đỏ hoe nói, không phải đâu, bố đã nói rồi, đại hội luận đạo 10 năm sau thì bố sẽ trở về. Ở thành Vô Úy, nước Dạ Lan, châu Bắc Lô, đại lục thần ma, hôm nay là ngày đấu võ tuyển rể của nhà họ Viên thành Vô Úy. Nhà họ Viên là gia tộc tu sĩ nổi danh thành Vô Úy, ai mà chẳng muốn làm con rể của nhà họ, tuy nghe đồn đại tiểu thư nhà họ Viên tướng mạo xấu xí, tính cách thô lỗ, mặt to như cái mâm, eo to như cái thùng, chân ngắn tay ngắn, nhưng ai quan tâm mấy chuyện đó chứ, nhà họ Viên có tiền có thế, chỉ thiếu mỗi một người thừa kế, tuy là ở rể. Nhưng ai mà chẳng muốn bất phấn đấu đi mấy chục năm, thế là lần đấu võ tuyển rể này có tới mấy ngàn người tham gia, mọi người đánh nhau 3 ngày 3 đêm, cuối cùng cũng đến được trận chung kết. Thích Uy là nhị thiếu gia nhà họ Thích thành Vô Úy, trời sinh đã có sức mạnh hơn người, hắn đã đứng trên sàn đấu đúng 3 ngày, đánh bại mấy trăm cao thủ, cảnh giới phản phát trung kỳ như hắn cũng là cao thủ nổi danh ở thành Vô Úy. Nhà họ Thích cũng là một gia tộc tu sĩ hạng nhất ở thành Vô Úy. Theo mọi người thấy thì nhị thiếu gia nhà họ Thích cũng không cần hạ thấp thân phận đến đấu nhau, nhưng điều khiến người ta khó hiểu là nhà họ Địch là gia tộc tu sĩ hạng nhất, nhưng cũng phái Địch Tuấn là cao thủ trẻ tuổi Tuấn Kiệt, cảnh giới phản phát sơ kỳ của gia tộc mình tham gia. Tiểu thư, đến trận chung kết rồi, tiểu thư nói xem cậu Thích thắng hay Địch cậu Địch thắng. Nha hoàng Ngọc Khiết đứng trên lầu 3 nhìn xuống, bất kể ai thắng ai thua, chị đều không thể lấy bọn họ được. Cô gái vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói lành lạnh. Tấm mạng che mặt màu trắng che đi khuôn mặt, khiến người ta không nhìn thấy rõ. Cô ấy bước đến trước cửa sổ, nhìn qua lỗ hổng xuống sàn đấu, thấy Thích Uy và Địch Tuấn đứng trên sàn đấu thì trong lòng phiền muộn. Hai người này đều là hạng ăn chơi đàn điếm trong thành Vô Úy, chẳng có bản lĩnh gì, tu vi cũng là nhờ lạm dụng thuốc mà có. Tiên Tuyết Phi biết tổng bọn họ có ý đồ gì, nhưng bọn họ đã nhầm, thậm chí phụ thân cô ấy cũng đã nhầm. Người đàn ông của cô ấy cho dù không phải anh hùng hào kiệt thì cũng phải là một nam tử hán có khí phách, đám ô hợp này thì cô ấy khinh. Tại sao cô ấy phải tự bôi nhọ bản thân, tại sao phải khiến mọi người tưởng rằng đại tiểu thư nhà họ Viên là một cô gái xấu xí thô kệch? Đó là vì cô ấy không thích bị ruồi bọ vo ve xung quanh. Sàn đấu phía dưới đã đến hồi cao trào, Thích Uy thở phì phò nhìn Địch Tuấn, anh Địch, hay là nể mặt huynh đệ, trận này anh rút lui đi, đỡ làm tổn thương tình cảm đôi bên. Địch Tuấn cười ha ha, thở hổn hển nói, Thích Nhị, anh nằm mơ chắc. Tôi chắc chắn sẽ trở thành con rể nhà họ Viên. Những người đến tham gia cuộc đấu võ tuyển rể này đều là những võ giả có tu vi thấp kém, bởi vì những người có tu vi cao thâm sẽ không tự hạ thấp thân phận để ở rể. Hai người này đều là hạng ăn hại trong gia tộc, ở trong gia tộc cũng chẳng được tích sự gì, vì vậy mới được gia tộc phái đến. Chỉ cần có thể thừa kế nhà họ Viên thì chắc chắn sẽ là sự ủng hộ to lớn đối với gia tộc. Đến lúc đó thì người đời chỉ có ngưỡng mộ bọn họ có tầm nhìn xa trông rộng thôi. Nghe Địch Tuấn nói, Thích Uy sầm mặt xuống, nếu đã vậy thì phải cho anh thấy bản lĩnh thật của tôi vậy. Hắn rung tay một cái, một chiếc chù y đồng nặng 50kg xuất hiện trong tay, là bảo khí thượng phẩm lôi kim chù y. Mỗi anh có vũ khí còn tôi thì không chắc. Địch Tuấn hừ lạnh một tiếng, trong tay có thêm một thanh quỷ đầu đao, linh khí hạ phẩm, mãnh hổ đao. Hắn cười lạnh lùng, Thích Nhị, đừng trách tôi không nhắc trước anh, tôi đang nắm trong tay linh khí hạ phẩm đấy, đao kiếm không có mắt, bây giờ anh rút lui vẫn còn kịp, muốn đánh thì cứ đánh đi, đừng nhiều lời. Thích Vi cầm lôi kim chủ y xông đến, giơ hai chủ y lên nện thẳng xuống, ầm, sàn đấu bị nện thành một cái hố lớn, còn Địch Tuấn đã tránh sang bên cạnh từ lâu. Mãnh hổ đao, mãnh hổ xuống núi, trong mãnh hổ đao phong ấn một con hổ trắng mắt xếp, vừa chém một đao ra, một con hổ trắng liền xuất hiện giữa không trung, gầm lớn một tiếng, vồ về phía Thích Vi. Hỏng rồi, tên khốn này vừa lên đã dùng sát chiêu, còn thả cả linh khí ra. Thích Vi vô cùng tức giận, thầm chửi gia tộc thật là keo kiệt, còn chẳng thèm đưa linh khí cho hắn. Mọi người vây xem ở bên dưới cùng kêu lên kinh ngạc. Con hổ trắng uy phong kia, cho dù chỉ là linh khí nhưng cũng khiến người ta phải sợ hãi. Gào, Thích Vi huy động sức mạnh toàn thân, dùng hết sức mình, liều mạng nện bay con hổ trắng đang vồ tới. Keng, vừa đánh bay được con hổ trắng thì Địch Tuấn bổ tới, góc độ hiểm hóc, nếu không phải hắn phản ứng nhanh thì đao này đã chém đứt tay hắn rồi. Đồ hèn hạ, ỷ vào vũ khí thì đâu phải hảo hán, ai mà chẳng biết Thích Nhị có thần lực trời sinh, có bản lĩnh thì anh đừng dùng thần lực nữa. Địch Tuấn cười toe toét, chém xuống một cái, định chém đứt bàn tay Thích Vi. Thích Vi nổi giận, nhưng vẫn phải lùi lại, vội vàng buông một chiếc lôi kim chù y ra. Keng một tiếng, lôi kim chù y rơi xuống sàn đấu. Lúc này Thích Vi tay không tất sắc, đối mặt với Địch Tuấn không có bất cứ phần thắng nào. Rốt cuộc anh có nhận thua hay không? Địch Tuấn hét lên, bên cạnh còn có một con hổ trắng đang nhìn chằm chằm. Thích Vi đỏ bừng mặt, khốn kiếp, thật là quá khốn kiếp, tôi nhận thua. Hắn nói xong thì nhảy xuống khỏi sàn đấu, còn chẳng thèm cầm theo lôi kim chù y. Nhìn Thích Vi cục đuôi rời đi, Địch Tuấn cười lớn, còn có ai thi đấu với tôi nữa không? Nhìn quanh một lượt, không ai dám ứng chiến. Đó là linh khí đấy, Địch Tuấn có thêm linh khí thậm chí còn có thể thách thức cường giả quy chân sơ kỳ, bọn họ sao có thể đấu lại được? Đúng lúc này, quản gia nhà họ Viên bước lên đài, hét lên với đám người, còn ai lên thi đấu nữa không? Tôi đếm đến 10. Nếu không còn ai ứng chiến thì cậu Địch sẽ giành chiến thắng. 1, 2, 7, 8, 9. Đúng lúc quản gia định hét lên con số cuối cùng thì một tiếng hét đột ngột vang lên. A, người bên dưới mau tránh ra, không hãm lại được rồi. Mọi người nhìn trái lại nhìn phải, có thấy ai đâu. Đúng lúc này có người nhìn lên trời, lập tức trợn to mắt. Mọi người mau nhìn kìa, trên trời có người. Địch Tuấn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một người từ trên trời rơi xuống. Lẽ nào người này đến để thi đấu với mình? Trong đầu hắn vừa lóe lên suy nghĩ này thì đã bị một lực xung kích khổng lồ tạt cho ngất đi. Ầm, một tiếng vang lớn, sàn đấu to lớn bị nện phải, cứ thế chia năm xẻ bảy, sau một trận rung chuyển, bụi bay mù mịt, mọi người xung quanh ho dữ dội, khụ khụ khụ, ngạt thở mất thôi. Có chuyện gì vậy? Mọi người không hiểu chuyện gì, bởi vì quản gia nhà họ Viên cũng bị đụng cho văng ra ngoài. Một lúc sau, bụi tản hết đi, chỉ thấy giữa sàn đấu xuất hiện một cái hố lớn sâu mấy mét. Một người đàn ông quần áo rách rưới, đầu trọc lóc, ánh mắt mờ mịt ngồi dưới đáy hố, đang đè lên người Địch Tuấn. Cả người Địch Tuấn lún vào trong đất, không rõ sống chết, xung quanh lặng phắt. Đây là hòa thượng từ đâu đến vậy, cũng chạy đến đây tham gia đấu võ tuyển rể sao? Tất cả mọi người đều tỏ vẻ khó hiểu tò mò. Đây là đâu? Người kia vẻ mặt mơ màng, nhìn mọi người xung quanh với vẻ kinh ngạc. Một lúc sau anh mới hoàn hồn, lầm bầm nói, tôi là Trần Dương, mới đột phá siêu thoát. Trải qua lôi kiếp, nhưng thực lực quá mạnh nên phải phá vỡ hư không, bay đến nơi này. Trong lúc nói, ánh mắt anh cũng trở nên linh động. Anh bắt đầu nội thị tình hình bản thân, người tí hon tinh thần ở vùng dưới đồi thị cực kỳ yếu ớt. Anh phóng suy nghĩ ra mấy chục mét, linh khí trong kinh mạch khô kiệt, kỳ kinh bát mạch thì phế mất bảy mạch. Trong đan điền, nguyên thần gần như tan rã. Trần Dương lập tức thấy đau đầu, thế này phải mất bao lâu mới khôi phục được như cũ đây? Thiếu gia, đúng lúc này. Mấy người hầu của Địch Tuấn kêu lên, tên lừa trọc kia, mau nhích cái mông của mày khỏi người thiếu gia nhà tao ngay. Lừa trọc, đang gọi mình sao? Trần Dương sờ đầu, cảm giác trơn nhẵn khiến anh ngây ra. Mẹ kiếp, tóc anh đâu rồi? Hai tay anh sờ đi sờ lại trên đầu, chẳng có gì cả, đến một cọng lông cũng không có. Tiên sư ông trời, băng qua hư không khiến anh thành thế này không nói làm gì, bây giờ đến tóc cũng không còn sao. Thấy Trần Dương không nói gì, một người hầu nhà họ Địch vóc dáng cao to cầm lan nha bản bước thẳng đến, đồ lừa trọc, tao phải phan vỡ đầu mày ra. Trần Dương bị ý chí thế giới cưỡng ép đến một thế giới xa lạ, kết quả mất cả tóc, bây giờ còn bị một đám người gọi là lừa trọc.

Trần Dương cười tủm tỉm, làm hòa thượng thì có gì mà vui đâu. Ngày nào cũng ăn chay, không được nhìn ngắm phụ nữ, chỉ có một đám được trựa với nhau, lâu ngày thì cũng thèm chuyện đó chứ. Nghe vậy, Viên Tuyết Phi càng cảm thấy chán ghét Trần Dương hơn. Nhưng mà, tên tiểu hòa thượng này cũng đã thật thà khai ra hết, dù sao mình cũng không phải thật sự gả cho anh ta, đợi đến khi cô ấy tìm được chân ái của đời mình rồi, thì sẽ tìm cách tống cổ anh đi. Đến lúc đó dù anh có không đồng ý thì cũng vô ích, một tiểu hòa thượng chỉ biết luyện cung phu hoành luyện, kinh mạch bị tắc nghẽn, không thông được huyệt đạo thì làm ăn được gì. Anh suy nghĩ thoáng phết nhỉ, Viên Tuyết Phi bình tĩnh thu tay lại, lạnh lùng nói, anh muốn làm con rể nhà họ Viên tôi cũng không phải là không được, nhưng phải tuân thủ ba điều kiện, thứ nhất, không được đụng vào tôi, thứ hai, ở ngoài phải thể hiện chúng ta là vợ chồng yêu nhau thắm thiết, thứ ba không được đi ra ngoài uống rượu với gái. Trần Dương thở phào nhẹ nhõm, điều kiện thứ nhất rất đúng ý anh, đụng vào cô ta thì không rồi, cho dù phụ nữ trên đời này chết hết thì cũng sẽ không, tuy nhiên, hiện tại anh không thể cử động, cũng không thể đi lại, tốt hơn hết là ở lại nhà họ Viên, tìm cách ăn nhiều thức ăn chứa linh khí rồi sẽ tính tiếp. Được rồi, tôi hứa với cô. Trần Dương gật đầu, vậy nghỉ ngơi sớm đi. Viên Tuyết Phi nói xong, liền quay người rời đi. Con mụ la sát cuối cùng cũng rời đi, Trần Dương mồ hôi mồ kê đầm đìa. Nếu cô ta chèn ép thêm chút nữa thì sẽ để lại ám ảnh cả đời mất. Tin tức về việc nhà họ Viên tuyển một hòa thượng làm con rể đã lan ra khắp thành Vô Úy, nhà họ Viên đã trở thành trò cười cho thiên hạ. Ngoài ra còn có Địch Tuấn, nhị thiếu gia nhà họ Địch cũng cùng cảnh ngộ, bị một hòa thượng ngồi lên người càng làm cho hắn bị cho người đời cười nhạo. Hắn đập phá đồ đạc trong phòng một cách điên cuồng, hắn bị gia tộc chế giễu, bị người ngoài chế nhạo, thậm chí người hầu cũng thầm cười nhạo hắn. Hắn tức giận đến phát điên, chỉ muốn xông vào nhà họ Viên để xé xác tên tiểu hòa thượng đã ngồi lên người hắn ra. Lão gia, ông đi khuyên can thiếu gia đi. Quản gia của nhà họ Viên đến trước mặt Địch Anh Hùng, cái thứ rác rưởi đó, còn có mặt mũi mà đập đồ cơ đấy. Địch Anh Hùng hừ lạnh, nó làm mất hết thể diện nhà họ Địch rồi. Sức mạnh từ Địch Anh Hùng cảnh giới quy chân trung kỳ tỏa ra vô cùng mạnh mẽ, đứng bên cạnh ông ta, quản gia không khỏi run sợ, phạt nó ở trong từ đường 7 ngày, không hối lỗi thì không được ra ngoài. Địch Anh Hùng hừ một tiếng, sải bước bỏ đi. Bảo thú sắp tới, toàn bộ thành Vô Úy đều đề phòng, ông ta có rảnh đâu mà đi lo mấy chuyện đấy. Sở dĩ nhà họ Viên vội vã tuyển rể là vì năm nay đến lượt nhà họ Viên đảm nhiệm cương vị sứ tuần thành. Tháng 6 hàng năm, sẽ có vô số giả thú xuất hiện từ núi Thập Vạn. Trách nhiệm của sứ tuần thành rất nặng nề, họ phải đứng ra ngăn chặn bảo thú. Mức độ nguy hiểm của nó thì khỏi phải nói rồi, trong 10 sứ tuần thành mà có một người còn sống sót đã là may mắn lắm rồi. Đó là lý do tại sao ông ta lệnh cho Địch Tuấn đi ở rể nhà họ Viên. Một khi Viên Thiên Cương chết đi thì cơ nghiệp của gia đình họ Viên đương nhiên sẽ thuộc về nhà họ Địch. Nhưng đáng tiếc là cái loại vô dụng ấy lại bị một tên tiểu hòa thượng ngồi lên người, thật là nhục nhã. Nhưng không sao cả, một tiểu hòa thượng làm sao có thể nắm giữ được cơ nghiệp khổng lồ của nhà họ Viên. Cho dù nhà họ Địch không thể nuốt cả nhà họ Viên, thì họ cũng phải cắn được miếng thịt béo ngậy nhất. Có rất nhiều gia tộc có suy nghĩ giống với Địch Anh Hùng, chẳng hạn như nhà họ Thích, chẳng hạn như nhà họ Cao, và thậm chí cả thành chủ thành Vô Úy cũng có ý định này. Cùng lúc đó, tại từ đường nhà họ Viên, Viên Thiên Cương đứng trước mặt tổ tiên, thắp một nén hương thành kính, còn một tháng nữa, là bảo thú đến. Điều này cũng có thể cảm nhận được thông qua số lượng ngày càng tăng của giả thú bên ngoài thành. Ông ấy đã phái nhiều con cháu nhà họ Viên ra ngoại thành để trấn áp giả thú, hy vọng tăng cơ hội sống sót của mình khi bảo thú ập đến, tuy nhiên hy vọng thì vô cùng ít ỏi. Nhưng ông ấy không thể chết, một khi ông ấy chết đi, thì nhà họ Viên cũng coi như đứt. Lão gia, tiểu thư đã nên chuyện với cậu chủ rồi ạ. Mai quản gia bước tới, nói, tốt, hy vọng trước khi bảo thú đến có thể sinh con đẻ cái cho nhà họ Viên. Viên Thiên Cương thở dài nhìn linh bài của tổ tiên, ông ấy nhìn rất lâu mà không... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.